Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 13, người mới cùng người mới cũng là không giống nhau. Ẩn giả, Gatlia hơi nghiêng thân thể, đưa ánh mắt về phía ma thuật sư. Vấn đề này có chút phức tạp, ta kiến nghị ngươi đợi thêm đợi một đến hai xung quanh. Ta vô phương hứa hẹn cái gì? Chỉ có thể nói, đến lúc đó hẳn là sẽ có người giúp ngươi chế tác thần kỳ vật phẩm. Hẳn là sẽ có người. Nói cách khác, chưa hẳn vẫn là ban đầu vị kia, công tượng. Đây là dự định chính mình bồi dưỡng một cái, công tượng. Hoặc là, nghĩ biện pháp đem nguyên bản, công tượng, biến thành phong ấn vật. Dùng máy móc chế tạo máy móc. Ẩn giả. Nữ sĩ đúng là một cái kinh nghiệm phong phú phi phàm già. Giết nhau người không có bất kỳ cái gì e ngại. Này cho thấy nàng không thuộc về chính quy thế lực. Ngôi sao, Leonard yên tĩnh dự thính. Tại tâm bên trong làm lấy phân tích. Lần thứ nhất đang họp lúc nghiêm túc như vậy. Không có vấn đề. Mà thuật sư, Frost đối, ẩn giả, nữ sĩ có đầy đủ lòng tin. Dù sao đối phương đã siêu tập đến thần thoại sinh vật huyết dịch. Tiếp xuống có lẽ sẽ có một cái chất biến. Đúng lúc này, nàng nghe thấy, thế giới, Fogelman, Sparrow dùng giọng khàn khàn nói. Nếu như đối với việc này cần muốn giúp đỡ, có thể tìm ta, đối lên tới nói. Dục vọng mẫu thụ, đối khói xám không hề tầm thường hứng thú. Cùng với Rose đại đế trong nhật ký. Cẩn thận mặt trăng, nhắc nhở. Nhưng có chí tìm kiếm xuyên qua bí mật cùng cái kia phiến, cánh cổng ánh sáng, bản chất hắn. Đối hoa hồng học phái cùng, nguyên thủy mặt trăng, tín đồ sự tình so dĩ vãng càng thêm để ý. Mà lại, hiện tại, công tượng, liên lụy vẫn là hai phương diện gặp nhau. Ẩn giả, Gatlia không nghĩ tới, thế giới, sẽ chủ động đề nghị hỗ trợ. Trầm mặc một chút về sau, khẽ gật đầu nói, được rồi, nếu như ta vô phương xử lý, sẽ thông qua, ngu giả, tiên sinh hướng ngươi cứu trợ. Nàng cố ý điểm hạ muốn thông qua, ngu giả, tiên sinh, chính là vì nói cho mới tới hai vị thành viên, Tarot tụ sẽ có thần kỳ liên lạc phương pháp, không cần tại giống phương diện kinh ngạc cùng khó xử. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu rõ, làm trước mắt năm biển phía trên tiền thưởng cao nhất hải tặc tướng quân cùng quản lý mấy trăm. Người đoàn hải tặc thủ lĩnh, nàng làm như thế, cũng không phải là căn cứ vào thuần túy hảo ý, cũng không phải là bởi vì lo lắng hai vị thành viên mới vấn đề quá nhiều. Ảnh hưởng đến tụ hội tiến độ, mà là một loại quán tính. Tại mới gia nhập người trước mặt dựng nên quyền uy quán tính. Đương nhiên, trên thực tế, trừ phi thời gian cấp bách, đã không kịp bố trí nghi thức, bằng không Gatlia tình nguyện triệu hoán Fogelman, Sparrow người mang tin tức, cũng không muốn phiền phức, ngu giả, tiên sinh. Thông qua, ngu giả, tiên sinh xin giúp đỡ. Thẩm phán, Hugh mơ hồ lại hiểu rõ chút gì đó. Nhịn được xem Frost xúc động, còn có thể thông qua, ngu giả, tiên sinh xin giúp đỡ. Leonard suy nghĩ bay tán loạn, có suy đoán, thấy đã có người mở đầu. Hắn buông lỏng một chút, châm trước mấy giây, chủ động nói ra, ta cần một kiện thần kỳ vật phẩm. Cái gì loại hình? Chính nghĩa, Audrey hợp thời đáp lại, để tránh tẻ ngắt, Leonard, ếch, một tiếng. Vô ý thức làm ra đáp lại, không biết, hắn chỉ là có như thế một cái dự định, còn chưa cụ thể suy nghĩ chi tiết, kết quả là bị kéo vào như thế một cái tụ hội. Phát hiện khả năng, không biết, này sợ không phải cái kẻ ngu, đối Leonard tản mạn cùng tùy ý khá hiểu, ngu giả, lên nín cười. Ở trong lòng chửi bới một câu. Thấy tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía chính mình. Hàm nghĩa không rõ, ngôi sao, Leonard lập tức có chút xấu hổ. Vội vàng nói bổ sung, ý của ta là, loại hình không hạn, chỉ cần càng khuynh hướng công kích lĩnh vực, sử dụng tương đối bí mật, mặt trái hiệu quả nhỏ một chút, ta đều có thể. Hắn đây là vì phát huy ác mộng mạch điều khiển năng lượng lực, đến lúc đó hoàn toàn có khả năng bản thân hắn khống chế lại mục tiêu. Bray, Thoro Alert thao túng thần kỳ vật phẩm, cho ngốc trệ đối thủ một kích chí mạng, đợi đến trở thành linh vu, có phong ấn tại trên hàm răng tự nhiên linh hoặc oan hồn u ảnh trợ giúp. Chính hắn cũng có thể hoàn thành dạng này nhất tâm lưỡng dụng, thậm chí tam dụng phối hợp. Chờ đến vui sao, tiên sinh nói rõ lý do xong, người treo ngược, Auser không có đi dây dưa chi tiết. Mở miệng hỏi, đại khái muốn cái gì cấp độ? 2. Cấp phong ấn vật bên trong tương đối cường lực cái chủng loại kia. X. Đối ứng danh sách 6 hoặc danh sách 5 cấp độ. Leonard đầu tiên là thói quen dùng quan phương phi, phàm giả giọng điệu miêu tả, chợt đổi dùng càng thông tục biểu đạt. Giờ khắc này, chính nghĩa, Audrey, ẩn giả, Gatlia, người treo ngược, Auser cùng, thẩm phán, Hugh, đều bén nhạy tại trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Ngôi sao, tiên sinh là quan phương phi phàm giả, ít nhất đã từng là, theo bọn hắn nghĩ, không thuộc về chính quy tổ chức phi phàm giả, mặc dù tại nhiều khi cũng sẽ dùng mấy cấp phong ấn vật khái niệm, nhưng cần chính xác biểu đạt ý tứ cùng nhu cầu lúc, không hề nghi ngờ sẽ không cân nhắc mơ hồ như vậy miêu tả. Khẳng định sẽ có khuynh hướng càng trực tiếp dễ hiểu hơn loại hình máy tính mang, cho nên kết luận rất dễ dàng liền có thể đạt được, mà cứ như vậy, có kiện sự tình liền càng có ý tứ. Ngô, thế giới, tiên sinh vậy mà cùng một vị quan phương phi phàm giả rất quen thuộc. Bọn hắn là thế nào nhận thức? Hắn lại là thế nào nắm một vị quan phương phi phàm giả kéo vào tụ hội? Chính nghĩa, Audrey không nói gì. Duy trì, xem, tư thái, tự giải trí. Lúc này, người treo ngược, Auser, một tiếng nói. Danh sách 5 cấp độ thần kỳ vật phẩm ít nhất 9.000 bảng. Nếu như phù hợp yêu cầu của ngươi, như người bình thường khả năng đến vượt qua 12.000 bảng. Hết sức thẳng thắn, ngôi sao, Leonard nhẹ gật đầu. Ta hiểu rõ, nghe được câu trả lời của hắn. Ngu giả, lên suýt nữa che gương mặt. Sau đó tại tâm bên trong thở dài một tiếng. Này, đây không phải nắm át chủ bài sáng lên cho người treo ngược tiên sinh nhìn sao? Ta dám đánh cược, nếu như hắn có thích hợp vật phẩm, báo giá tuyệt đối tại 12.000 bảng trở lên. Ngoại trừ hỏa chủng, cái kia 7.000 bảng. Leonard, cái tên này ngoài ra còn có tiền a. Có cái thâu đạo giả, con đường lão gia gia chỉ đạo. Hắn nên tích lũy không ít tích xúc, bằng không lúc trước cũng mua không nổi hỏa chủng bao tay. Ta hiểu được, hắn không sợ bị hố là bởi vì hắn còn có thể vận mệnh ẩn sĩ sẽ cầu mua. Có thể hai phía so sánh tính năng cùng giá cả. Có thể hỏi đề ở chỗ, cái kia tụ hội không sai biệt lắm nửa năm mới một lần, hoàn toàn theo không kịp tarot hội tiết tấu. Giờ này khắc này, lên nhịn không được cũng suy tính tới muốn hay không nắm công năng lặp lại. Bán thần về sau ít có dùng đến phù hợp vật phẩm bán cho thi nhân đồng học. Hắn lập tức nghe thấy người treo ngược tiên sinh trầm ổn bình tĩnh làm ra đáp lại. Tốt, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Ẩn giả, Gatlia chờ thành viên cũng biểu lộ thái độ. Sau đó cũng không có mặt khác giao dịch phát sinh. Tụ hội tiến nhập tự do trao đổi khâu. Không đợi người treo ngược tiên sinh hỏi thăm, mặt trời, Derek chủ động cử đi ra tay nói. Ta đã trở lại Bạch Ngân Thành. Thủ tịch nói cho ta biết, lại chờ một đoạn thời gian, liền muốn bắt đầu đối cự nhân Vương Đình làm sơ bộ thăm dò. Hắn ý tứ là để cho ta nắm chặt thời gian tấn thăng quang chi tế tử. Cự nhân Vương Đình, đối cự nhân Vương Đình làm thăm dò. Ngôi sao, Leonard ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía cách một người biến tiếng kỳ thiếu niên. dùng hắn thường thức mà nói, cự nhân Vương Đình, sớm tại kỷ đệ nhị liền bị hủy diệt. Rai, Thor-ơ-lát vị này thiên sứ cũng nói cái kia đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Ai biết, Tarot tụ hội bên trong, mặt trời, vậy mà đem thăm dò nơi đó. Mà thành viên khác không có một cái nào kinh ngạc. Đúng, không có một cái nào kinh ngạc. Leonard vô ý thức nhìn về phía đối diện cùng là thành viên mới, thẩm phán, tiểu thư lúc. Phát hiện đối phương tựa hồ đã sớm biết, tương đối yên tĩnh. Cái này, ma thuật sư, tiểu thư tự mình cho, thẩm phán, tiểu thư đềm bù khóa A. Chỉ có Leonard, cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng. Ngu giả, lên sau dựa vào thành ghế, nghiêm túc ở trong lòng bản thân kiểm điểm một phen, đem Leonard kéo vào khói xám phía trên, phân phối cho ngôi sao bài về sau. Hắn liền không có xen vào nữa đối phương, chưa viết thư giới thiệu Tarot hội đại khái tình huống. So với nữ tính, nam nhân tại những chi tiết này tính vấn đề bên trên thật sơ ý không ít. Lên đang định thao túng thế giới Fogelman cho ngôi sao, Leonard nói rõ. Lại trông thấy mặt trăng, Emlyn lườm bên cạnh thi nhân liếc mắt. Nghe được hắn mang theo rất nhạt ý cười nói, cự nhân Vương Đình, tại thần khí chi địa. Nói xong, hắn không có quản Leonard phản ứng. Ngược lại đối một bên khác, mặt trời, nói, người đã cầm tới, quang chi tế tự, tài liệu. Hắn biết mỗ, mặt trời, thu hoạch được phương pháp phối chế cũng mới 1-2 tuần. Theo, thế giới, tiên sinh nơi đó trao đổi đến. Mặt trời, Derek thành thật hồi đáp, nhưng lại không nói cụ thể là dùng cái gì đổi lấy. Mà lúc này đây, Leonard đầy trong đầu đều là thần khí chi địa, cùng cự nhân Vương Đình, này hai cái danh từ. Có loại huyễn tưởng hoặc thần thoại đi vào hiện thực cảm giác. Hắn bản năng liền điều chỉnh từ bản thân đối Tarot hội nhận biết. Chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ, thành viên đến từ khác biệt địa phương, câu này bình thường lời. Nói trọng lượng, liền thất thần giáo hội đều không thể tìm tới, thần khí chi địa. Mà Tarot hội có khả năng còn phát triển thành viên. Đúng, trước đó ta cho rằng cầm lấy tử thần bài Azike, ai gây cũng không xuất hiện tại đây tụ hội lên. Nơi này thành viên bên ngoài còn có trực thuộc ở ngu giả tiên sinh bộ phận, cùng ta sớm nhất nghĩ một dạng. Đây là một cái rất có thể phát triển thành chính thần giáo hội che giấu tổ chức. Không thể so với cực quang hội, hoa hồng học phái yếu bao nhiêu, trình độ nào đó thậm chí càng mạnh. Đây mới thật sự là trước thần hội nghị a. Leonard suy nghĩ xuất hiện ở giữa, người treo ngược, Auser nhận đồng, mặt trời, Derek suy đoán. Là như thế này, thăm dò cự nhân Vương Đình là một kiện chuyện nguy hiểm. Hắn hy vọng người có thể mau sớm trưởng thành đến có khả năng chống lại vị kia, người chăn dê. Trưởng lão cấp độ, mặt trời, Derek cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta hiểu được, cảm tạ ngài, người treo ngược, tiên sinh. Hắn chợt nói một chút tại nót cổ thành kiến thức. Nghe được, ngôi sao, Leonard cùng, thẩm phán, hưu chờ thành viên sửng sốt một chút. Không rõ loại kia trạng thái quỷ dị cùng không khí đến tột cùng là thế nào sinh ra. Ngu giả, lên lại ngửi được mùi vị quen thuộc. Cảm thấy nót cổ thành cùng mê vụ tiểu trấn tới một mức độ nào đó có nhất định chỗ tương tự. Cái kia đông đảo người đi đường hư hư thực thực không có sự sống bí ngẫu. Chẳng lẽ nơi đó có chiêm bạc gia, con đường càng cao danh sách vật phẩm hoặc quái vật tồn tại. Lên không nói gì, yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ nót thành đối ứng từ đơn. Lúc này, thẩm phán hưu nhìn thế giới, liếc mắt, chủ động mở miệng, phóng thích lên thiện ý. Quân tình 9 nơi gần nhất đang điều tra Fogelman, Sparrow lai lịch, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.